Bản thân Khải Thần cũng gặp khó khăn bởi cậu đã tiêu tốn rất nhiều sinh lực để đánh lại yêu ma đó. Dưới đòn đánh ban nãy, mặc dù cậu đánh bay quái vật lên không trung, nhưng máu của hắn cũng sôi trào, thiếu chút nữa nếu không kìm được đã phun ra tung tóe. Bất quá cậu cũng không để ý tới cái này, trực tiếp nhảy về phía trước, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt cậu toét lên ý chí, thề phải tiêu diệt yêu ma để đem lại bình yên cho cuộc sống. Vốn có kinh nghiệm hơn 10 năm từ những lần thiết lập thân phận, Khải Thần đã thực hiện được khả năng nắm bắt cơ hội, ra tay kết liễu quái vật, khiến con yêu ma không thể xâm nhập hay thiết lập đi nơi khác được. Ngay cả khi sức mạnh của nó thực sự cao hơn Khải Thần, nó cũng không thể sánh được với Khải Thần, bởi cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và điều quan trọng Khải Thần chiến đấu cho công lý. Nhìn cảnh tượng trong góc, Hân Nhiên đã chết lặng, nàng đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt với màn chiến đấu vừa rồi của Khải Thần, giờ phút này nàng đã là ngây người cảm mến cậu từ khi nào rồi. Anh ấy, thực sự lợi hại, lúc này, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô. Trong một khoảng thời gian ngắn, Khải Thần có thể khiến cô ấy ngạc nhiên hơn những lời châm chọc của các bạn cùng lớp về Khải Thần dở hơi. Thực lực của thanh niên trước mặt tuyệt đối không đơn giản như những gì cậu thường ngày hay thể hiện sự vụng về, kém cỏi của mình. Nếu chỉ là những bạn bè cùng trang lứa, có lẽ những bạn được xếp thứ hạng cao hơn cậu trong lớp cũng chỉ là hư danh chứ thực lực thực sự thì kém Khải Thần rất nhiều, ít nhất cậu ta tương đương với võ giả đỉnh phong. Chỉ thế thôi cũng đủ ngạc nhiên rồi, vậy mà trên lớp cậu bạn Khải Thần này lại rất trầm, ít nói và khiêm tốn. Chưa hết, thực sự gây sốc là khả năng chiến đấu của anh ấy. Thần thái của cậu ta, một khi chiến đấu với dũng khí đó khiến Hân Nhiên say đắm. Cô nghĩ Khải Thần mới thực sự là người tài giỏi nhưng bề ngoài lại tỏ ra ngốc nghếch, vụng về, đôi khi lại vô cùng hài hước. Trước đây khi còn ở trong gia tộc của Phiêu Miêu, người em gái của Thịnh Hàm năm đó, chính là cô bạn Hân Nhiên bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của mình, cô chỉ mang máng về một nhân vật luôn phò tá cho lãnh chúa Phiêu Miêu. Dần dần người đó đã trở thành đại cao thủ tam đẳng giỏi nhất của gia tộc, chỉ xếp sau các gia tộc nhị đẳng và nhất đẳng. Nhưng cô chưa bao giờ được trực tiếp quan sát cậu ta chiến đấu, thủ pháp của Khải Thần quả thực. Danh bất hư truyền của một võ sĩ tam đẳng, thực lực của cậu ta tựa hồ đã thay đổi rất nhiều so với những người cùng thế giới hiện tại. Năm xưa nếu Phiêu Miêu chỉ cho cậu rèn luyện thân thể bình thường, không truyền lại những bí kíp võ học của gia tộc, thì ngày hôm nay chỉ với mấy chiêu nhất định cậu ta sẽ bị yêu ma đánh bại ngay lập tức. Con quái vật này mới chỉ là loại yêu ma thông thường, chưa phải loại mà Hân Nhiên, cũng như hai vị trưởng lão đang tìm. Để có thể chiến đấu với con quái vật bị lây nhiễm bởi linh hồn tà ác này, ít nhất phải có ba người có tài nghệ nằm trong top 10 của lớp cô, cùng nhau liên thủ mới hạ gục được. Nhưng chỉ với một mình bằng thanh kiếm gỗ đó, cậu bạn Khải Thần lại dám đương đầu với con quái vật như thế. Con quái vật vừa mới thức tỉnh này hoàn toàn chưa có tu luyện lâu năm nên đối phó chưa quá khó. Không cần Human Si đến, cũng không cần cô ấy giúp đỡ, một mình cậu ta cũng dám chiến đấu lại với nó. Nếu cảnh này được kể lại, sẽ không có nhiều người tin vào điều đó. Bùm, bùng nổ, có một âm thanh nhẹ nhàng khác phát ra, một trận gió thoảng qua, lá cây bay xào xạc, bóng con quái vật to lớn yếu ớt ngửa ra sau, nặng nề đập vào tường. Lưu lại mấy vết máu đen. Khải Thần dùng thanh kiếm gỗ quyết tâm không để quái vật còn có cơ hội chuyển sinh. Cậu vung kiếm đâm ra, với một lực mạnh mẽ, nó đâm xuyên qua cơ thể con quái vật ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào toàn bộ cơ thể của nó ở đó. Con quái vật nằm ở trên tường, trên thân thể to lớn của nó có từng mảng thịt uốn éo, xem ra lúc này nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách chương.